Khi còn ở Hồng Kông, tôi đã từng hỏi cô cũng đã từng chân thành dứt khoát nói rằng tôi có thể tin tưởng cô. Khung cảnh đó anh vẫn luôn khắc ghi trong ký ức, vì có cô nên anh mới có những bận tâm, những lời nói chân thật biết bao, chân thật đến nỗi anh đã hoàn toàn tin tưởng. Anh chỉ lo tương lai có quá nhiều điều phiền nhiễu, có một ngày em sẽ chủ động rời xa. Không đâu, chưa suy nghĩ gì đã bội hứa rồi sao? Cô gật đầu rất mạnh. Con gái à, lúc nào cũng hứa hẹn dễ dàng như vậy. Diệp Diệp, anh có thể tin em không? Anh khẽ hỏi. Có thể. Anh đã không chút nghi ngờ, mặc dù anh biết lời hứa của cô thẳng thắn như thế, không suy nghĩ như thế. Tú Diệp nhắm mắt giây lát, khi mở mắt ra, cô mới dịu đi khóe mắt cành hồng. Thật xin lỗi, tôi đã từng nói với anh quá nhiều điều, tôi không còn nhớ nữa. Cô đã từng nói, cô yêu tôi. Ánh mắt nếm ánh hạn càng lúc càng dọa người. Nếu tôi yêu anh, tôi đã chẳng phá bỏ đứa con của anh. Tố Diệp từ đầu tới cuối vẫn nở một nụ cười khẽ. Nếu mấy ngàn, anh tỉnh táo lại đi. Em yêu anh yêu em. Mấy câu này chẳng phải chỉ là mấy lời hợp cảnh thôi. Trò chơi này, ai coi là thật kẻ đó sẽ thua cuộc. Anh đúng là một thương nhân nhanh trí, nhưng đừng có quên, tôi là một bác sĩ tâm lý. Tôi muốn đối phương tin tưởng mình rất dễ dàng. Anh đối với tôi chẳng qua cũng chỉ là một thêm một án thôi. Câu nói vừa dứt, bầu không khí xung quanh chợt trở nên mỏng manh. Cô có thể cảm nhận được một áp lực khổng lồ truyền tới từ người đàn ông đó đang xoay vòng trên đỉnh đầu, bất kỳ lúc nào cũng có thể ập xuống lấy mạng cô. Cô đứng thẳng người, sống lưng cũng đờ ra, đến cả bờ môi mỏng của anh cũng mím chặt. Vô cảm kiêu ngạo và tàn nhẫn, lạnh lùng, bàn tay anh di chuyển từ sau gáy cô dài trước, siết cặp cằm cô. Tôi trở thành đối tượng nghiên cứu của cô rồi sao? Ánh mắt Tố Diệp sao động không mạnh, không nhẹ, nhưng đủ để toát ra một nụ cười đáng chết. Môi cô hơi cong lên, một nụ cười khẽ tuyệt đẹp. Cô giơ tay dò tìm hơi thở nơi đầu mũi của anh. Chẳng phải anh nên đang sờ sống đấy sao? Trước mắt tôi chỉ là hứng thú với giấc mơ cùng với người chết. Còn anh và tôi chỉ là một cuộc chơi. Nếu chơi được, cả hai chúng ta đều vui vẻ. Còn không chơi được, thì cút. Chứ cuối cùng dễ dàng lọt ra từ kẽ răng, không mang một chút tình cảm nào. Tình yêu trở thành xứ xa xỉ, vậy thì ít nhất cô có thể làm chút chuyện gì trước mắt mình, vẫn làm được chứ. Cuốn nhật ký của Diệp vào phòng đã ố vàng, có thể thấy nó đã được viết bao nhiêu năm nay. Cô lật ra, chỉ mong tìm được một sự an ủi. Biết bố cô đã yêu mẹ như thế nào, nhưng trang cuối cùng trong cuốn nhật ký đó, lời nói của ông rất kỳ lạ. Ông nói rằng mình đã có thể thường xuyên nhìn thấy Thu Thu, cùng ăn cùng ngủ với cô ấy. Câu nói này đã khiến cô từng nghe Ni Mách Hàn kể, cũng từng nghe chính Diệp Hạo Phong nói. Nhưng chuyện của Tiểu Gia chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Hay tất cả chỉ là ảo giác của một người sắp chết? Cô không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng không hiểu vì sao cô luôn có một dự cảm chẳng lành. Cuốn nhật ký của Diệp Hạo Phong còn chưa được cô xem hết, có một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu cô. Chính là biết đâu sự việc không phải như cô nhìn thấy. Cái chết của ông liệu còn ẩn tình nào khác không? Tất cả cũng chỉ là suy đoán của cô. Ngón tay Ni Mách Ngạn cắm sâu vào cằm cô, chỉ muốn bóp nát cái xương gương mặt xinh đẹp trước mặt mình. Cô nói hở hững, nhưng đâu biết rằng tim anh đã đập ra một cái đồng. Tất cả một việc là cô đóng kịch, còn anh lại hoàn toàn coi nó là sự thật. Hay lắm Tố Diệp, cả đời Ni Mách Ngạn này chưa bao giờ bị một người phụ nữ chơi đùa say vần như vậy. Anh có thể tha thứ cho cô một lần, dung túng cho cô một lần, nhưng anh vẫn chưa thể mê đắm tới mức biết rõ tất cả chỉ là ảo giác mà vẫn đâm đầu vào. Tố Diệp cố nhịn nỗi đau ở cằm, nhưng mà mắt anh không chớp. Dần dần, cô thấy rõ cái bóng tối tăm ngưng tụ lại trong mắt Ni Mách Ngạn đã biến mất. Gương mặt tái mét cũng từ từ trở lại bình thường. Anh buông tay, khi cất lời, giọng nói lại bình thản như mọi khi. Anh nói, Tố Diệp, Ni Mách Ngạn tôi, cô chưa chắc đã chơi nổi đâu. Nói xong anh xoay người đi. Khi bàn tay anh chạm lên nắm cửa, Tú Diệp lại thờ ơ bổ sung thêm một câu. Ni Mách Ngạn, người tôi yêu vẫn luôn là Tường Bân. Bước chân Ni Mách Ngạn khựng lại, anh siết chặt nắm cửa, sau đó ra ngoài. Dầm một tiếng, cửa phòng bị anh vung mạnh trong phẫn nộ. Trái tim cô gần như đã bóp chết Tú Diệp theo thanh âm dữ dội ấy, kêu lên một tiếng ai oán rồi rơi xuống, tan thành từng mảnh. Cô thả lòng bàn tay vẫn luôn nắm chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc này, một sự bất lực sâu sắc quét qua người cô, máu huyết trên người dường như đều chảy ngược, cứ như vậy kết thúc. Thực sự cũng thật tốt, không phải sao?